Phúc Đức Thiên Quan, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh cảnh xây thành, Hoàng Thiên tâm tình thật tốt. Như thế một phiến lớn địa phương, đều là nhà mình. Trung Quốc làm ruộng Gen Cảng lập tức đã thức dậy. Ta đầy đất cày cũng không có chi phí. Không nói thập nhị đô thiên thần ma, mỗi cái đều là miễn phí lao lực. Còn có Hoàng Tinh Hoàng Thần hai cái, bọn hắn tử tôn vô số. Chỉ cần có mấy mảnh con run thành rồi tinh, cũng có thể hỗ trợ. Đáng tiếc nguyên khí mỏng manh, còn cần chậm rãi rót vào. Hoàng Thiên âm thầm quy hoạch, bây giờ linh cảnh chia làm hai cái bộ phận. Một bộ phận tại dương thế, chỉ có một phần nhỏ, đại khái 1/3. Một bộ phận tại âm phủ U Minh chi địa, chiếm 2/3. Đây là thanh chọc rơi xuống đưa đến. Cũng không phải là Hoàng Thiên cố ý như thế bố trí. Minh thổ bộ phận, Hoàng Thiên đem tiên thiên tịnh thế bạch liên làm nguyên khí chảy vuốt. Bây giờ đã có một cái ao cho mọc rễ nảy mầm. Mặt khác kia 1.500 bách linh quỷ đạo binh vậy giữ lại nơi đó. Dương thế là linh điền, âm thế chính là phúc điền, cũng là có thể trồng trọt. Hoàng Thiên trước đó thấy rất nhiều quỷ đồng tử ăn vụng cống phẩm, du du đãng đãng, không có chỗ có thể đi. Về sau liền có thể đem bọn hắn thu lưu đến phúc điền. Hoè âm tiên tử thống soái tất cả quỷ linh, cũng có thể đem đến phía dưới ở. Phía trên bộ phận, có thể cho đảo dược tiên tử phân một bộ phận, dùng để làm dược viên. Một bộ phận cho tinh quái nhóm xây dựng riêng phần mình phủ đệ. Nhưng mà thiên đầu vạn tự cần từ đầu làm rõ. Hoàng Thiên cũng không gấp gáp. Nếu nói ai cao hứng nhất, thuộc về Yến Khê tiên sinh. Chỉ thấy hắn lúc này điên cuồng sinh trưởng, thành rồi linh cảnh bên trong cơ hồ thế giới thụ bình thường tồn tại. Cành lắc lư, vì cả tòa linh cảnh trải vuốt nguyên khí. Linh căn ý nghĩa liền ở đây. Hắn tu mộc đức thần tính, cũng cần như thế không ngừng thực hiện mộc đức, mới có thể thu được lấy thần tính, lĩnh hội quyền hành. Chúc mừng thần chủ, khai phát linh cảnh, khoảng cách thành tựu cửu phẩm thần sơn, chỉ kém nửa bước rồi. Hoàng Thiên đáp lại hắn chúc mừng, người bây giờ có thể trải vuốt qua được đến. Linh cảnh khá lớn, tiểu thần chỉ trải vuốt được mộc hành nguyên khí, hiệp trợ nguyên khí tuần hoàn. Ngoài ra bộ rễ có thể chạm đến giới màng, hấp thu hư không nguyên khí, nhưng là cũng không nhiều. Đầu kia đại xà giống như cũng ở đây hấp thu hư không nguyên khí, nhưng đại đa số tiến vào hắn thể nội, chỉ một số nhỏ tản vào linh cảnh. Yến Khê hiếu kỳ hỏi, thần chủ, đầu kia thần thú, lai lịch ra sao, lại có này hư không thần tính. Hoàng Thiên cũng chỉ là ngược dòng tìm hiểu thời gian, phát giác chứng này bất phàm, thật muốn nói ra lịch cũng nói không rõ sở minh trắng. Thế là hỏi Niên Hữu Dư, Niên Hữu Dư vậy lắc đầu, hắn đã trải qua không sống không chết biến hóa, bản thân đã sớm không phải vốn là thần thú huyết mạch. Nói là hồn rắn một đầu, nhưng kỳ thật rắn thai hồn linh đã tán đi, lưu lại là chết chứng linh tính. Nói hắn là tử vật, nhưng lại có rất nhiều nguyên khí tổ hợp thành thể xác. Nói có thể xác, lại có thể tán làm ngàn vạn nguyên khí. Có chút dương thần diệu lý. Nói hắn là vật sống, nhưng bản chất thuần âm, lộ ra tử vong chi ý. Niên Hữu Dư chỉ có thể nói, có lẽ là tạo hóa tập trung, mượn ngươi khai phát linh cảnh sinh ra cỗ này khai thiên tích địa ý cảnh mà sinh. Yến Khê tiên sinh nói, đã như vậy lai lịch không hiểu chi vật, ám bộ không cùng có huyền diệu, hữu hình vô hình, có thường vô thường, nhất định là tiền đồ rộng rãi, không có một cái tên, liền không có một cái lạc ấn, cần vì đó lấy cái tên, định vị ý, có lẽ liền trở thành cửu châu thứ nhất, cũng có chút đặc biệt khí vận. Niên Hữu Dư vậy gật gật đầu, thừa dịp hắn hiện tại mộng mộng mê mê, ngươi lại hỏi hắn có hay không tên thật, nếu có, chỉ cần nói ra, liền sẽ bị cửu châu thiên địa thu lục, như không có, ngươi ban thưởng hắn một cái, cũng coi như ngươi nhận lấy một trời sinh nuôi thần thú. Tương tự cũng sẽ thu nhận sử dụng cửu châu thiên địa. Tự có ngươi một phần khí vận công đức. Hoàng Thiên âm thầm gật đầu. truyền ra thần niệm cùng kia đại xà câu thông. Kia đại xà mộng mộng mê mê, chỉ truyền ra phụ thân, mẫu thân loại hình suy nghĩ, tựa hồ đem Hoàng Thiên cùng Niên Hữu Dư hai cái ngộ nhận cha mẹ. Cũng là lúc trước hắn chỉ là một mai chết trứng, dựa vào Niên Hữu Dư thần lực điểm hóa mệnh cách, Hoàng Thiên thần lực kích hoạt rồi vỏ trứng đường vân, mới có bây giờ cách cục. Sau này lại tại địa linh bảo huyệt bên trong thai nghén hồi lâu, được Hoàng Thiên phun ra nuốt vào hô hấp núi linh nguyên khí tẩm bổ. Tại cung tử khí vật lộn bên trong, lại được tương trợ, tài năng tại hôm nay linh cảnh khai phát thời điểm, một lần hành động xuất thế. Hai cái búp bê nói là thiên phụ địa mẫu cũng nói được không quá đáng. Chỉ là Hoàng Thiên âm thầm mặt đen, ngươi tiểu gia hỏa này loạn nhận cái gì mẹ ruột. Niên Hữu Dư không rõ ràng trong đó biến hóa, bởi vì hắn lại không có cùng đại xà câu thông thần niệm. Cùng đại xà câu thông hồi lâu, hỏi hồi lâu, mới hỏi minh bạch, người này tên thật là gì? Loại này thần thú, tự có trời ban chi danh, cũng không cần Hoàng Thiên lại lấy. A mộng a hư không gian, Hoàng Thiên nói thầm, ngã như cái Phật ra danh tự. A mộng a hư không gian nói ra danh tự, lập tức có ngay cảm ứng. Lạc ấn pháp tác, Hoàng Thiên vậy từ tên thật cảm nhận được này thần thú bản chất. Con thú này thân có hư không thuộc tính, đây là nguyên bản kế thừa chết trứng, nhưng còn có tử vong, hư ảo, mộng cảnh, tam đại trời sinh quyền hành. Hắn có thể thủ hộ tử vong minh thổ, xuyên qua chúng sinh mộng cảnh, tại hư ảo trong mê ly phát sinh bản thân. Những này quyền hành tựa hồ là trải nghiệm thế giới vẫn lạc, bản thân tử vong, sau đó lại sinh ra về sau gia trì lên đi. Mặc dù gia tăng rồi mấy loại quyền hành, nhưng mấy lần biến cố, lại trải qua hồi lâu tuế nguyệt, rơi xuống bản nguyên 10 phần nghiêm trọng. Lúc này vừa xuất thế cũng chỉ có du thần đẳng cấp. Chỉ là xem ra rộng rãi, lợi hại, nhưng đây chỉ là hư không thuộc tính mang kèm theo thôi. Từ nay về sau, người liền gọi mộng tị đi. Hoàng Thiên cảm thấy danh tự quá dài, lại vì tránh hiểm nghi, miễn cho thật chứng thực cha mẹ chi niệm, không cho hắn một cái họ Hoàng. Huống hồ hắn thần tính bản nguyên cùng bản thân không giống. Mộng tị không biết danh tự tốt xấu, chỉ 10 phần mừng rỡ, thân mật, khu động nguyên khí cọ Hoàng Thiên, dùng cái này biểu thị hảo cảm. Hoàng Thiên cũng chỉ có thể khống chế nguyên khí cho đáp lại. Niên Hữu Dư chậc chậc nói, chuyện này qua hết về sau, liền không có đại sự gì a. Hoàng Thiên gật gật đầu. Chính là chờ lấy phong ba đi qua sau, đuổi Hoàng Tinh, Hoàng Thần, đến trước đó chỗ kia địa phương, ngưng luyện một nơi địa linh bảo huyệt là được rồi. Xác thực cần lắng động. Lắng động, Niên Hữu Dư liên tiếp gật đầu. Lại nói, đoạn thời gian trước, Ngao Thanh tới tìm ngươi nhiều lần, ngươi đều không ở, ta liền giúp ngươi đuổi rồi. Hoàng Thiên gật gật đầu. Còn có ta kia ông nội nuôi, trước đó liền nói muốn lên chức điều nhiệm, ta phải đi hỏi một chút. Niên Hữu Dư thấy Hoàng Thiên như thế có điều trị, chỉ nói, người đi giúp người đi, ta dùng tam bảo như ý giúp người trải vuốt nguyên khí. Ẩn ẩn có đoạt được, sẵn còn nóng rèn sắt, đem như ý làm sâu sắc luyện hóa. Hoàng Thiên đang muốn hỏi một chút, người làm sao bế quan. Liền gặp lấy Niên Hữu Dư xuất ra một bức tranh. Bức họa này mở ra, liền thấy phía trên vẽ lấy chính là một tòa núi lớn. Góc núi nhìn xem một cái miếu thờ mái hiên. Thanh thạch sơn đường uốn lượn hướng lên. Niên Hữu Dư một cái cất bước liền đi vào trong tranh. Tiếp theo một cái chớp mắt liền gặp lấy Niên Hữu Dư tiểu cước bộ chuyển đổi. Tại leo núi, bất quá một lát, đã ẩn vào chỗ ngoặt rồi. Hoàng Thiên đem cuộn tranh treo lên, nói thầm, cái này pháp bảo tốt, trong tranh động thiên, ta đầy đoạn thời gian trừ làm ruộng, vừa vặn đem tiểu thuyết viết ra tuyên bố, liền có thể đem loại pháp bảo này viết vào. Hoàng Thiên ra linh cảnh, liền phát giác trong núi tinh quái đã đều bị đã kinh động, thậm chí còn có không ít nơi khác tinh quái, vậy hướng tới nơi này, trừ bản địa yêu tinh. Còn có Bích Ba Hồ Ngao Thanh đi theo Thận Tông luyện nghê hoàng. nhưng lại không ngừng nàng. Bên cạnh còn có một cái chừng 30 mấy dung mạo mỹ phụ nhân. Xem ra đoan trang xinh đẹp, một thân cũng là châu quang bảo khí. Ốc nữ, Vương Tiến bảo lại riêng phần mình tùy tùng. Đi theo Ngao Thanh, sau lưng càng có 17-18 tên nha hoàn bà tử. Xem ra đều là các loại trong nước tinh linh xuất thân. Xem ra Ngao Thanh khoảng thời gian này đã kiếm một đại phần gia nghiệp rồi. Hoàng Thiên vừa cẩn thận thấy phụ nhân kia cùng Luyện Nghê Hoàng giống nhau đến mấy phần. Không biết có phải hay không là mẫu nữ. Ngao Thanh thấy Hoàng Thiên, liền nói, Hoàng Thiên hiền đệ, ngươi không sao chứ, vừa mới ngọn núi ba động, trong đất sấm cuộn, gọi ta bích ba hồ ngọn nguồn mãnh liệt, không duyên cớ nhấc lên thật nhiều nước bùn. Thủy tộc sợ hãi, ta niệm tình ngươi bình an, vội vàng tới gặp ngươi. Hoàng Thiên tâm đờ, o, cái này âm thanh hiền đệ ngược lại là làm cho chân tình thực lòng. So trước đó làm cho hư tình giả ý muốn dễ nghe nhiều. Lại nhất niệm, nguy rồi, ta quên gọi Nhẫn Tam Si đại sư cho ta làm một tô mì. Trị liệu thần hồn của hắn tai họa ngầm rồi. Bất quá nghe câu này Hoàng Thiên hiền đệ. Hoàng Thiên xem chừng Ngao Thanh đã tự mình giải quyết cũng khó nói. Toàn vẹn không muốn, bản thân cho hắn đưa đi một cái mấy trăm năm đạo hạnh. Tinh thông tính toán lão ba tinh, lại đem Thận Tông một đám dẫn tiến đi qua. Đã là Ngao Thanh quý nhân, ta không sao, vừa mới tại Minh Thổ hàng phục một đầu quỷ quái, dẫn động ngọn núi linh cơ, liên lụy địa mạch cuồn cuộn, đằng sau lại mở ra sơn thần linh cảnh, dẫn phát nguyên khí bạo động, hơi có chút không gian ba động. Hoàng Thiên nhẹ nhàng vài câu, gọi cả đám sắc mặt cũng thay đổi. Khai phát linh cảnh, khó trách, Hoàng Thiên thừa cơ lại hỏi hướng Ngao Thanh. Ca ca, mấy vị này là, Luyện Nghê Hoàng vội vàng ra tới giới thiệu. Vị này chính là mẫu thân của ta. Phụ thân ta chính là Thận Tông Tông Chủ. Mẫu thân của ta chính là Tông Chủ Phu Nhân. Chuyên quản bên trong sự. Hoàng Thiên vội vàng nói. Gặp qua bá mẫu, Luyện Nghê Hoàng mẫu thân. Tên gọi Nguyễn Tương Nga. Chính là bạn tinh đắc đạo, là Đông Hồ Long cung thị nữ xuất thân. Nguyễn Tương Nga thấy Hoàng Thiên nói thầm, vị này sơn thần, ngược lại là so nhỏ Long quân tiềm lực càng hơn phân. Đáng tiếc là một đồng tử bộ dáng, còn không biết nhân luân chuyện vui. Nhìn xem khí thế, cũng bất quá du thần chi cảnh. Vậy mà có thể bắt đầu khai phát linh cảnh, có thể thấy được phi thường không tầm thường. Chỉ có chút thi lễ, nô gia chưa từng ném bái thiếp, ngược lại là mất cấp bậc lễ nghĩa. Hôm nay đến, vốn là cùng Long quân đàm luận, chưa từng nghĩ trùng hợp gặp được sơn thần khai phát linh cảnh, khả năng hôm nay là ngày tháng tốt đi. Hoàng Thiên quay đầu nói, ngữ khí có chút nghiêm túc, động tác này dẫn tới Nguyễn Tương Nga mẫu tính đại phát, thật đáng yêu oa tử. Hoàng Thiên trước đó chủ thần giải thi đấu qua đi, bị Tào Thành Hoàng lôi kéo đi bán qua một trận ra thịt. Đi theo thật nhiều phú bà nói qua tâm, bởi vậy hơi có kinh nghiệm, biết rõ dùng nghiêng đầu giết loại này chiêu thế, bắt được trung lão niên phụ nữ tình thương của mẹ. Đã nhiều người như vậy, không bằng đến ta linh cảnh tham quan, cho ta để điểm ý kiến. Nguyễn Tương Nga thuận thế gật gật đầu. Thiếp thân không nói khác, thủy phủ bố trí qua mấy lần, nghĩ đến sơn thần linh cảnh mặc dù cùng thủy phủ không lớn giống nhau, cũng có thể hỗ trợ phê bình một hai. Cũng không biết sơn thần linh cảnh có bao nhiêu mẫu, nếu là xây cái phủ đệ, cũng được thật tốt quy hoạch, tinh tế một chút. Hoàng Thiên thầm nghĩ, làm sao dùng mẫu, hẹp hòi như vậy tính toán phương thức. Người nhà tiểu gia ta linh cảnh mặc dù không có một cái thành hoàng linh cảnh lớn, cũng có nửa cái, dương gian bộ phận thì có 120 dặm, chớ nói chi là âm phủ bộ phận, chỉ nho nhỏ vì tiếp xuống trang bức làm nền. Không lớn, Luyện Nghê Hoàng nhìn xem Hoàng Thiên thân hình, hữu ý vô ý hướng Hoàng Thiên nửa người dưới nhìn, là không lớn. Lập tức Hoàng Thiên liền dẫn một đám sơn lâm yêu tinh. Trong đó có Bạch Thiên Tuế, Đảo Dược Tiên Tử, Tân Thị Hồ Tộc một nhà các loại, thậm chí cả còn có Ngao Thanh, Thận Tông một hàng, trọn vẹn 20-30 cái. Hoàng Thiên trực tiếp tại hai gốc đại thụ ở giữa, mở ra một cánh cửa. Cả đám một đợt tiến vào linh cảnh, chỉ thấy lấy hoàn cảnh trống trải, 10 phần rộng rãi, liếc mắt nhìn không thấy đến bên cạnh, một lớn một nhỏ, hai gốc linh căn, phun ra nuốt vào nguyên khí. Cái này gọi là không lớn, phải biết một phương huyện lệnh, được gọi là trăm dặm hầu, cũng mới thống ngự trăm dặm phạm vi, một chút địa tiên phúc địa, cũng mới 50-60 dặm phạm vi. Ha ha, hiền đệ, ngươi cái này linh cảnh hảo hảo rộng rãi, đồng hồ cũng mới 800 dặm, ngươi nơi này dù không kịp đồng hồ, nhưng thắng ở tương lai còn có thể tăng trưởng, ta đều hảo hảo ao ước a. Ngao Thanh trong ngôn ngữ đã không có u ám chi khí tức. So trước đó ánh nắng rất nhiều. Đoán chừng là gần nhất mọi chuyện hài lòng. Phiền lòng phiền được ít. Không mỏi mệt tâm thần. Tự nhiên như thế, Nguyễn Tương Nga cũng là âm thầm gật đầu. Không nhịn được nói. Nơi đây linh cảnh, vậy 10 phần không tệ. Nếu là tu hú chiếm tổ chim khách, bất quá một cái nho nhỏ sơn thần, cũng không còn biện pháp cùng chúng ta chống lại. Nhưng mà ý đồ xấu vừa ra, Nguyễn Tương Nga liền mi tâm trực nhảy, ẩn ẩn có đại khủng bố muốn phát sinh bình thường. Nguyễn Tương Nga kinh nghi bất định, trái tim phác phác nhảy, thấy đỉnh đầu không biết lúc nào một đầu to lớn nguyên khí cự xà, hai mắt tựa như cối xay, đang nhìn chính mình. Mộng tị có thể xuyên qua mộng cảnh liên thông tâm linh, bởi vậy cũng có thể phân rõ ác ý thiện ý. Nguyễn Tương Nga kinh hãi không thôi. Đây là cái gì quái vật? Hoàng Thiên thấy mộng tị dị trạng, cho là hắn sợ người lạ. Chỉ giải thích nói, đây là từ chỗ kia dẫn dắt linh cảnh bên trong mang về một viên chết trứng. Tại ta khai phát linh cảnh thời điểm hóa sinh ra tới. 10 phần kỳ dị, thì ra là thế. Ngao Thanh vậy phát hiện này đầu đại xà. Hiền đệ quả nhiên là đại phúc khí chi bối. Nguyễn Tương Nga thu hồi ác niệm, lại nhìn về phía Ngao Thanh. Đoạt vị đông hồ, phong hiểm cực lớn, thế nhưng là giao hảo vị này sơn thần, không có như thế phong hiểm. Đáng tiếc thận tông khí vận thân nước, không thân thổ, cũng không thân mộc. Sơn thần chỗ này linh cảnh cũng có linh tuyền, chỉ là quá mức nhỏ bé róc rách. Hôm nay chúc mừng, vừa vặn ta chỗ này có một miệng con suối, có thể tuôn ra đầu xuân chi thủy. Này nước nhất thiện tầm bổ cỏ cây, vì sơn thần tráng đại tráng lớn linh tuyền bản nguyên. Chỉ thấy Nguyễn Tương Nga xuất ra một cái chậu nhỏ cảnh bình thường đồ vật. Phía trên có mấy khối mọc ra rêu xanh tảng đá làm thành hơi quét một vòng. Vòng vòng bên trong ẩn ẩn thấy có hơi nước. Đây chính là con suối. Con suối rơi vào Hoàng Thiên vốn là có linh tuyền nơi. Lập tức toát ra rất nhiều nước suối đến. Hai cỗ nước suối chuyển làm một cỗ. Lập tức liền trở thành một đầu 3-4 thước chiều rộng dòng suối. Đồng thời xác thực cảm ứng được nước suối mang theo một cỗ dương hòa chi khí. Đi ra ngoài vội vàng, không được mang chút cá con tôm hạt, không phải đầu nhập trong đó, cũng có thể nhiều chút thủy tộc sinh cơ. Hoàng Thiên vội vàng nói, đa tạ phu nhân, bất quá những sinh linh này cũng không gấp gáp vào ở, trước tiên cần phải làm chút linh mộc linh thảo loại hình trước. Phong phú linh cảnh lại nói, xác thực, chỗ này linh cảnh rộng rãi, nếu là có thể có một đầu linh mạch loại nhỏ, lại hoặc là nhiều vài cọng linh căn, phun ra nuốt vào linh cơ, liền coi như được một nơi thượng thừa chỗ đi. Hoàng Thiên âm thầm ghi lại, dẫn một đám tân khách dạo qua một vòng, nhưng vẫn chưa hướng minh thổ bộ phận tham quan. Nguyễn Tương Nga cùng Luyện Nghê Hoàng đều 10 phần tâm động, chỉ cảm thấy nơi địa phương này so thành hoàng linh cảnh còn tốt. Không cần phải lo lắng bị thành hoàng quản thúc. 10 phần tự mãn. Có thể cả đời ý đồ xấu. Liền có đại họa lâm đầu cảm giác. Gọi hắn mí mắt nhảy. Trong lòng hoàng, Ngao Thanh âm thầm tự so. Chỉ thán. Còn tốt bản thân muốn tranh vị đông hồ long vương. Không phải còn giữ bích ba hồ. Thật là có khả năng tìm nơi nương tựa vị này hiền đệ. Làm một cái tòng thần. Nhà mình bích ba hồ thủy phủ mới một gian đá xanh phòng. Hôm nay việc vui, lại có tân khách, ta xuống bếp làm một ít thức ăn đi. Hoàng Thiên tự đắc, chủ thần giải thi đấu. Ta mặc dù không phải thứ nhất, nhưng cũng xem như cái thứ hai. Một mực các ngươi chưa từng nếm qua. Ngao Thanh cảm khái, hiền đệ ngươi phải thua thiệt không phải một nữ. Như thế hiền lành, thế gian hiếm thấy. Hoàng Thiên nghe này sững sờ, nói thầm, lời này làm sao là lạ. Xác thực không được, Nguyễn Tương Nga nói, chúng ta còn cần trở lại tông môn đi. Tương lai nếu có cơ hội, lại ăn sơn thần tự mình làm mỹ thực. Chỉ chờ mong có càng thâm nhập hợp tác. Hoàng Thiên chỉ qua loa nói, có cơ hội, có cơ hội. Lại hỏi Ngao Thanh, người đây, Ngao Thanh nói, ta đưa tiễn bọn hắn. Chỉ Vương Tiến Bảo vụng trộm lưu lại. Vậy lão nương nhóm, không phải người tốt, nhỏ đĩa. Sơn thần cùng chúng ta thiếu quân quan hệ rất tốt. Đem ta giới thiệu qua đi vậy thì thôi. Làm sao còn đem Thận Tông người kéo qua đi. Lại là Vương Tiến Bảo cảm giác sâu sắc nguy cơ. Hoàng Thiên truyền âm nói, ngươi tới trách ta đến rồi. Là ngươi năng lực không đủ sao? Đấu không lại Thận Tông, có cần hay không ta lại giới thiệu mấy cái quá khứ cho ngươi đem nước làm mơ hồ rồi. Vương Tiến Bảo cảm thấy đau đầu. Ai, thiếu quân người bên cạnh càng ngày càng nhiều. Có chút thực tình, có chút giả ý, đương nhiên ta là thật lòng. Nhưng là bọn hắn liền khó nói chắc rồi. Cũng không phải trách cứ sơn thần. Chỉ là vậy lão nương nhóm là Đông Hồ Long Vương thị nữ xuất thân. Chỉ sợ cùng thiếu quân tranh vị bất lợi. Hoàng Thiên đạo, người yên tâm đi. Ta nhất định là ủng hộ Ngao Thanh. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Hắn kia bích ba hồ một miếng đất lớn hình, ta còn không có luyện hóa đâu. Chờ hắn đưa ra địa phương đến, chính là ta rồi. Vương Tiến Bảo nghe lời này, trong lòng đại định, chỉ cần sơn thần ủng hộ thiếu quân là tốt rồi. Thế là lại cùng bọn hắn đi ra cái đuôi, cùng đi ra linh cảnh. Chờ lấy bọn hắn ra linh cảnh, Hoàng Thiên liền đưa tới Bạch Thiên Tuế, cùng Đảo Dược Tiên Tử. Hai người các ngươi có ý nghĩ gì không? Đảo thuốc thập phần hưng phấn. Như thế một mảng lớn địa phương. So với ta kia nhỏ dược đỉnh linh cảnh lớn hơn. Ta muốn khai phát dược viên. Hoàng Thiên nhả rãnh nói. Liền sợ ngươi làm ruộng đều trồng không tới. Chính ngươi đồng dạng miếng đất đi. Cho ngươi trồng trọt được rồi. Bạch Thiên Tuế làm Hoàng Thiên sư gia. 10 phần muốn bảy mưu tính kế. Nhưng thấy lấy như thế một khối to đĩa, cũng không thể nào hạ thủ. Con ta gốc kia thọ đào linh căn đã nảy mầm, cũng có thể cấy ghép đến linh cảnh bên trong tới. Mặt khác, sơn chủ hẳn là trước xác định thần đạo phủ đệ kiến thiết. Lại quy hoạch cái khác, dương thế miếu thờ cùng linh cảnh thần đạo phủ đệ tương liên. Lại cùng âm thế phúc địa tịnh thổ tương thông, tam tài một thể, phải có coi trọng. Hoàng Thiên cảm thấy có đạo lý, nhưng là thiên công phủ loại kia phủ đệ đoán chừng là không cần nghĩ. Vậy ngươi giúp ta thiết kế một tòa phủ đệ, không cần nhiều khí phái, chỉ thể hiện sơn thần uy nghiêm liền có thể. Hoàng Thiên rất được làm người quyết định tinh túy, đem vấn đề giao cho đưa ra vấn đề người đi giải quyết. Trắng ngàn năm nháy mắt cảm thấy tín nhiệm, đa tạ sơn chủ tín nhiệm, ta nhất định sẽ làm tốt. Tân Di Cửu lúc này nói, tiểu lão nhân bất tài, sơ lược thông vườn cây sự tình, hợp sự cũng có chút lý luận, sơn chủ nếu không chê, có thể gọi lão phu vậy tham dự vào. Hoàng Thiên vung tay lên, đều giao cho các ngươi, lại từ tầm bảo có được bí tàng bên trong, tìm ra mấy món đáng tiền đồ vật, nếu muốn chọn mua vật liệu, sẽ đem chút cầm đi bán, đổi chút hương hỏa bạc. Mặt khác gọi trong núi tất cả tinh quái đều lao động lên. Ta cho bọn hắn phát tiền công. Tân Di Cửu nhận ra những bảo vật này đều là kỳ trân. Không khỏi nói, sơn chủ nếu là thiếu khuyết tiền hàng, tiểu lão nhân trước ứng ra chính là những này thiên tài địa bảo. Bán đáng tiếc, làm thành pháp bảo pháp khí, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất đồ. Người như nguyện ý bỏ vốn mua xuống, chỉ bán cho ngươi. Hoàng Thiên bây giờ tầm mắt cao, đối cái này đồ vật cũng không còn 10 phần chân quý, dù sao là nhặt được, không có chi phí, bán cho ngươi càng tốt hơn. Tân Di Cửu 10 phần tâm động, vậy liền nhiều tạ sơn chủ. Tiểu lão nhân định đem linh cảnh kế hoạch xong, không gọi sơn chủ nhọc lòng. Hoàng Thiên đem linh cảnh kiến thiết rườm rà sự tình thả ra. Lại nói, những cái kia tiểu yêu tiểu quái, nếu là nguyện ý tôn ta kính ta, tuyển trong đó yêu thích hòa bình người. Nhập linh cảnh đến, những cái kia thượng thoán hạ khiêu, thích gây chuyện, không được phóng xuất. Tại linh cảnh bên trong tinh quái nhóm, trên nguyên tắc không thể sinh tranh đấu, như thực tế có thù có oán, cần ra linh cảnh tự hành giải quyết. Bạch Thiên Tuế ghi lại, Tân Di Cửu nói, sơn chủ nếu muốn dạy dỗ thị nữ tôi tớ sự tình, tiểu lão nhân cũng có thể làm. Dù sao chúng ta Tân thị, rất nhiều tộc nhân đều cho đại thần quản gia, có thể điểm hóa hoa tinh chi lưu, làm thị nữ. Chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Hoàng Thiên cũng không có loại kia thích hậu cung mới tốt. Toàn quyền buông tay gọi bọn hắn đi làm. Tân Di Cửu âm thầm phỏng đoán. Xem ra không thể làm chút hoa yêu loại hình. Sơn chủ lấy đồng tử chi thân gặp người. Ta cần dạy dỗ một chút đồng tử ra tới mới tốt. Vừa tối ám niệm, ba cái kia ngũ hành tinh linh tại ta chỗ này học tập. Học được đã không sai biệt lắm. Cũng có thể một đợt gọi tới kiến thiết linh cảnh. Nhất thiết phải gọi sơn chủ hài lòng. Đem nội vụ gia nghiệp cùng nhau giao cho ta quản lý. Như thế ta Tân gia mới tính đứng vững nền móng. Ta xem kia Thận Tông cũng có muốn vào ở nơi đây ý nghĩ. Đến lúc đó sẽ trễ. Tân Di Cửu đến lệnh. Liền đi theo Bạch Thiên Tuế. Đảo thuốc hai vị thương lượng. Chỉ còn lại Hoè Âm. Hoàng Thiên dẫn nàng đến âm thế bộ phận. Cái này một mảnh liền cho ngươi xử lý. Cái này 1500 ngũ hành linh quỷ vậy cho ngươi mượn điều động. Ở đây âm thế phúc điền. Ngươi cần giúp ta chiếu khán tịnh thế bạch liên. Lại từ minh thổ phiêu đãng cô hồn dã quỷ bên trong chọn lựa một chút phù hợp làm quỷ dân lưu lại. Hoè Âm tiên tử thấy tịnh thế bạch liên gieo xuống. Âm thầm vui vẻ. Chờ mọc ra một ao củ sen đến. Liền có thân thể của ta ở bên trong. Đến lúc đó dương hỏa kiếp vượt qua, ta cũng coi là quỷ tiên bên trong ít có nhân vật rồi. Lại thì thầm, nơi đây 10 phần thích hợp thành lập quỷ tiên đạo thống. Ta muốn không muốn thành lập một nơi quỷ tiên môn phái đâu. Nhất thời trù trừ, ngẫm lại vẫn là được rồi. Dù sao mình cũng không phải nhân vật lợi hại gì, cũng không còn cái gì trấn giáo khí vận chi bảo. Nếu chỉ thu mấy cái tiểu đồ đệ, làm tán tiên truyền thừa, vẫn còn nói còn nghe được. Hoè Âm tiên tử sau khi nghĩ thông suốt, liền chỉ huy 1500 ngũ hành linh quỷ, bắt đầu cải tạo minh thổ phúc điền. Dự định dẫn dắt Hoàng Tuyền Thủy trải qua minh thổ phúc điền. Về sau cũng tốt âm phủ làm ruộng. Cách chương.